Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên cạnh anh được, cả đừng nói đến sau khi anh đã kết hôn, trở thành người đàn ông có vợ. Đến lúc đó thì ngay cả tư cách thẩm mến cô cũng không có nữa rồi. Hiện tại không xác định là anh có thể tiếp nhận một đề nghị điên cuồng như vậy sao? Anh thật sự có thể bỏ xuống Bạch Nhã Hân được sao? Hay vừa rồi cũng chỉ là nỗi nói lẫy mà thôi. Chờ đến lúc hết giận, anh lại muốn quay lại khổ sở chờ đợi bên cạnh Bạch Nhã Hân. Kỳ quái, nghĩ nhiều lê mê sai lòng như vậy, không giống với cá tính của Thành Hiểu Vũ cô. Cô quyết định, cô liền đưa ra đề nghị với anh. Không chắc anh sẽ tiếp nhận đề nghị của cô. Không chắc anh sẽ cần cô làm cô sâu dạng. Cho dù anh cự tuyệt, cô cũng không có tổn thất gì. Nhiều lắm thì cũng chỉ là bị từ chối mà mắc cỡ sờ mũi một cái mà thôi. Cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào. Chuyện mới vừa rồi, tôi rất xin lỗi. Diêm Đằng nhìn cô, mi tâm nhìn lại thật sâu, tâm tư rối loạn. Anh không thể nghi ngờ đã tìm một phiền toái lớn cho mình. Dù thế nào muốn dạy dỗ Bạch Nhã Hân, anh cũng không cần phải nói như vậy, không phải sao? Hôm nay lời đã ra miệng, nếu như anh không kết hôn với Thành Hiểu Vũ thì chỉ chứng minh lời nói của Bạch Nhã Hân là đúng, chứng minh trong lòng của anh chỉ có một người phụ nữ là cô ấy, chứng minh anh không có khả năng kết hôn với một người phụ nữ khác, mà cô ấy sẽ rất vui lòng tiếp tục xuất hiện bên cạnh anh, làm tình cảm của anh dao động. Không, anh tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Bạch Nhã Hân không thể tiếp tục thao túng tình cảm của anh được. Quỷ đã chặn đạp tình cảm của anh đến cực hạn, anh cũng không cần thiết phải chờ đợi cô ấy nữa. Anh bỗng nhìn Hiểu Vũ, nếu như bọn họ thật sự kết hôn. Đáng chết, anh đang nghĩ cái gì? Tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Cho dù có bị bức ép đến mức nóng này, cũng không thể nghĩ như vậy. Thành Hiểu Vũ đơn thuần như vậy, trẻ tuổi như thế, còn có tương lai tốt đẹp đang chờ cô ấy. Chẳng may cô ấy đã có người trong lòng rồi, cô ấy có lý do đồng ý yêu cầu vô lễ của anh, phối hợp làm đám cưới giả với anh một cách vô lý như vậy. Tổng giám đốc, Hiểu Vũ hít sâu một hơi, cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô muốn nói chuyện với đám cưới giả với anh. Mặc dù da mặt rất dày, nhưng cô vẫn phải nói. Thư ký Thành, chuyện thế này, tôi thật sự vô cùng xin lỗi. Tôi đã trịnh trọng xin lỗi cô một lần nữa. Anh mệt mỏi nói. Tôi nghĩ chúng ta không có tâm trạng, sự tiệc nữa, tôi đưa cô về nhà. Không phải, tôi không nói đến chuyện đó. Cô liếm liếm môi, trái tim nhảy loạn trong lồng ngực. Diêm Đằng nháy nháy mắt. Vậy cô muốn nói gì? Vì làm cho mình bớt khẩn trương, Hiểu Vũ hắng giọng, dùng giọng điệu cực kỳ tầm thường, cực kỳ quả quyết nhanh nhẹn hỏi. Chúng ta là một bạn khế ước hôn nhân, thế nào? Diêm Đằng ngây ngẩn cả người. Cô nói cái gì? Nói lại lần nữa. Anh trợn mắt nhìn cô, giống như hoài nghi cô bị sinh vật ngoài hành tinh nào đó nhập vào người vậy. Tôi nói. Cô lại thanh thanh cổ họng, cố gắng nặn ra một nụ cười, dùng dũng khí rất lớn trong lời nói. Tôi có thể làm đám cưới xả với anh, chỉ cần anh trả thù lao cho tôi là được. Tổng giám đốc cũng biết tôi là bà thím yêu tiền, cho nên chúng ta là một bản khế ước hôn nhân, như thế nào? Vài ngày sau, Diêm Đằng đang làm việc, nhớ tới như vậy mà mình lại đồng ý làm khế ước hôn nhân với Thành Hiểu Vũ. Nhiều lần anh cảm thấy người bị sinh vật lạ ngoài hành tinh nhập vào là anh mới đúng. Cho dù đề nghị của cô rất phù hợp với nhu cầu của anh cũng không nên tùy hứng làm theo. Sự thật chứng minh tự ái của đàn ông có lúc quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Anh tình nguyện tiếp nhận đề nghị điên cuồng của Hiểu Vũ, cũng không muốn để cho Bạch Nhã Hân xế diễu. Chuyện cứ như vậy mà được quyết định. Bọn họ ký kết một hợp đồng hôn nhân, đã giao quyền lợi nghĩa vụ của hai bên cùng với thù lao mà cô được nhận. Ngày cưới thì định vào thời gian mà Hiểu Vũ nói với Bạch Nhã Hân, cuối tháng. Cách cuối tháng chỉ còn 3 tuần lễ, muốn chuẩn bị hôn lễ cũng hơi vội vàng. Nhưng thật may mắn tiền tài là vạn năng, chỉ cần chịu tốn tiền, tự nhiên có đội tổ chức hôn lễ chuẩn bị hoàn mỹ mọi việc. Bọn họ chỉ cần phối hợp với đội tổ chức hôn lễ là được rồi. Ngày hôm qua, anh theo cô về nhà gặp người nhà của cô. Ông nội và ba của cô đều rất hài lòng về anh. Em trai cô đang đi học ở miền Trung, có thể phải đến ngày cuối mới có thể gặp được. Đối với người nhà của cô, anh thật sự rất áy náy. Sao dáng vẻ bọn họ thương yêu Hiểu Vũ như vậy? Là biết, mặc dù gia cảnh không được tốt, nhưng mà họ đều coi cô như công chúa. Nếu như biết rõ bọn họ là đám cưới giả, nhất định bọn họ sẽ ngất xỉu hết. Mà bây giờ đã không có đường lui nữa rồi. Anh, tin cưới đã ban bố, thiệp mời cũng đã phát đi trong mấy ngày nay. Nơi tổ chức tiệc cưới đã đặt, ngày mai bọn họ phải đi chụp ảnh cưới. Buổi tối anh muốn đưa cô về nhà, để cho cô, người nữ chủ nhân tương lai, gặp mặt mọi người trong nhà anh. Anh nhanh chóng xem mấy phần tài liệu trên bàn, ký tên xong nhìn thời gian, cũng không xê dịch gì nhiều. Nửa giờ trước, chị Lâm đã gọi điện thoại cho anh, nói là đã làm một bàn món ăn đợi bọn họ. Tất cả mọi người đều không thể chờ đợi, muốn gặp vợ tương lai của anh. Đột nhiên một hồi chuông tin nhắn cắt đứt suy nghĩ của anh. Thấy người nhắn tin đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net